mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1400, Huyền Hoàng Phụng Dưỡng Tâm. Thứ 1387 chương Huyền Hoàng Phụng Dưỡng Tâm mơ màng một hồi. Nhưng cuối cùng Lý Phàm hay là đem ý niệm này cho cưỡng ép đè xuống. Sẽ có một ngày như vậy, nhưng không phải bây giờ. Một thế này, lấy Huyền Hoàng Thiên Địa Tiên Phách hợp đạo mục tiêu, áp đảo hết thảy, ngoại trừ tiên khư cơ tiên, còn có thể cầm vị kia người giám thị thậm chí Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn thí nghiệm một phen. Từ trên lý luận tới nói, bọn hắn lĩnh tiên giới tiên trách nhiệm, bị kiềm chế cần phải sâu hơn một điểm. Đối với thu hoạch lần này, Lý Phàm hết sức hài lòng. Chẳng những lớn biên độ đền bù chính mình tiên trận không đủ, còn nắm giữ một cái đại biểu tiên giới chiếu lệnh chân tiên chữ triện. Mà những thứ này, toàn bộ đều chẳng qua là đối với ngoài tường bí mật lơ đãng dòm ngó đạt được. Coi là thật khó có thể tưởng tượng, ngoài tường bây giờ đã biến thành dáng dấp ra sao. Đến nỗi Tiêu Tu Viễn thân phận, Tiêu Tu Viễn có thể là ngoài tường trẻ mồ côi. Điểm ấy Lý Phàm ngược lại là thật không nghĩ tới qua. Vừa bị đầu nhập trong tường lúc, Tiêu Tu Viễn hẳn là vừa ra đời không lâu. Loại tình huống này sẽ rời xa quê quán. Thân nhân, hẳn là xảy ra trọng đại biến cố. Tần Tráng chỗ đại biểu thế lực, cũng là tại một số năm sau tìm được manh mối. Truy tung mà đến, Lý Phàm thần sắc không hiểu. Vì sao lại lựa chọn đem tuổi nhỏ huyết mạch tính mệnh giao phó truyền đến trong tường Huyền Hoàng giới? Đối bọn hắn mà nói, Huyền Hoàng giới là một khối có thể tránh né phân tranh tịnh thổ. Vẫn là trên vùng đất này còn cất giấu cái gì ngoài tường người đều phải mơ ước chân bảo. Cùng với càng quan trọng chính là tường cao bên ngoài tựa hồ cùng trình độ nhất định quan trắc trong tường tình trạng. Ít nhất, bọn hắn có thể xác định Huyền Hoàng giới còn không có bị tiên khư thôn phệ. Hủy diệt đi, bằng không, đem Tiêu Tu Viễn ném phóng hành vi. Cùng tiễn hắn đi chết không hề khác gì nhau. Bao khỏa tuổi nhỏ Tiêu Tu Viễn tầng kia viên cầu bên. Trong bao gồm vật chất, tùy tiện nhỏ xuống một điểm. Đều có thể bồi dưỡng một gốc thần dị vô cùng, có thể tránh thoát tiên trận ảnh hưởng cây cối, có thể tưởng tượng được, đem cái kia vật chất đại bộ phận đều hấp thu Tiêu Tu Viễn bản thân. Chỗ đặc thù chỉ có thể càng thêm rõ rệt, cái này cũng là Lý Phàm không có một lời không hợp liền siêu hồn. Ngược lại là dùng tiên trận huyễn giác thử dò xét nguyên nhân. Chỉ có điều... Tiêu Tu Viễn tại Huyền Hoàng giới chờ đợi nhiều năm như vậy. Nói là sinh trưởng ở địa phương cũng hoàn toàn không đủ. Loại kia năng lực đặc thù, tựa hồ đã ẩn núp đi. Thần thức đảo qua vẫn tại Huyền Hoàng chúng sinh đại trận bên trong mê. Thất Tiêu Tu Viễn, Lý Phàm tạm thời từ bỏ. Muốn trợ giúp đối phương đem tiềm năng kích phát ý nghĩ. Lúc trước Tiêu Tu Viễn sắp thức tỉnh lúc. Trên thân không khỏi tản ra khí tức, để cho Lý Phàm cũng cảm thấy từng trận bất an. Cái này bất an cũng không phải là đến từ thực lực đột nhiên tăng vọt nghiền ép, mà là tương tự với phát hiện một loại nào đó nguy hiểm tín hiệu lúc linh giác dự cảnh. Tất nhiên Tiêu Tu Viễn vốn là đến từ tường cao bên ngoài, như vậy sau này ta muốn hướng về ngoài tường thăm dò thời điểm, có lẽ có thể cân nhắc để cho Tiêu Tu Viễn đi xung phong. Thân phận của hắn tính đặc thù, nhấc lên vòng xoáy đầy đủ mãnh liệt, ta có thể nhìn thấy bí mật cũng càng nhiều. Đương nhiên, cuối cùng vẫn muốn căn cứ vào Tần Tráng trong đầu lấy được tin tức, làm tiếp quyết định cuối cùng. Thiên Kiếm Tông nghĩ tới đây lợi dụng nứt giới thần binh, thoát khốn mà ra ngày xưa thập đại tiên tông. Lý Phàm tâm bên trong chợt khẽ động, chẳng lẽ Tiêu Tu Viễn huyết mạch đầu nguồn cũng là Huyền Hoàng giới trong lịch sử đã từng chạy trốn ra ngoài cái nào đó thế lực? Cho dù không phải, cũng tuyệt đối cùng huyền hoàng giới quan hệ không ít. Khi thời gian thước đo bị kéo dài, trước kia những cái kia bỏ chạy tiên tông, bây giờ chỉ sợ đã riêng phần mình phát triển đến làm cho người líu lưỡi trình độ. Cũng không biết bọn hắn còn có nhận hay không. Huyền hoàng giới những thứ này cũ thân thích, suy nghĩ cuồn cuộn, thật lâu không ngừng, biết đến liên quan tới ngoài tường tin tức càng nhiều. Lý Phàm lại càng không kịp chờ đợi, muốn đi tới tường cao bên ngoài, nhưng đầu tiên, hay là muốn tăng thêm sức tự vệ. Nhanh, lửa nhỏ ôn dưỡng 15 năm, là thời điểm đổi lửa to. Lý Phàm ánh mắt rơi vào trong huyền hoàng giới. Khi huyền hoàng giới tuyệt đại đa số sinh linh xa vào đến tuyệt thế trong huyễn trận lúc, huyền hoàng giới vốn nhờ này rỗng xuống, không có nhân loại, tu sĩ ảnh hưởng, huyền hoàng giới nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí tốc độ, cơ hồ là bình thường gấp trăm lần, nghìn lần, nhất là trong huyễn trận, tu sĩ tử vong cũng tại thời thời khắc khắc phát sinh. Tu sĩ sau khi chết nhau nhau hoàn đạo với thiên, cái này không khác là một tề lại một tề thuốc bổ. Mặc dù hiệu lực rất yếu, lại thắng ở số lượng đông đảo, cuồn cuộn không dứt, hơn nữa tu sĩ thôn phệ vốn là thiên địa chi lực một bộ phận, huyền hoàng giới hấp thu không trở ngại chút nào. Tu sĩ trả lại, chư tiểu thế giới quay về, kẽ đất sông ngầm sinh cơ rót vào, cùng với tinh hải vô hạn chi lực bổ dưỡng, huyền hoàng giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng ngưng thực, cường tráng, cơ sở đã trở nên đầy đủ dày đặc, so với ở kiếp trước ta chuẩn bị còn xa hơn thắng, đủ để trải qua được tiếp xuống kịch biến. Trong mắt Lý Phàm ánh sáng nhạt lóe lên, từ trong huyễn trận thoáng chốc bay ra mấy chục đạo thân ảnh. Đây đều là huyền hoàng giới hợp đạo tu sĩ. Lý Phàm kế hoạch kỳ thực đuổi kịp một thế không có cái gì khác nhau quá lớn, là có thể đủ dùng đến toàn bộ huyền hoàng giới đều thăng hoa lực lượng khổng lồ quán trú thời điểm. Vẫn như cũ cần một chút thang hòa hoãn, mà những thứ này hợp đạo tu sĩ chính là không có chỗ thứ hai. Từng đạo kim quang chớp động, mạnh như hợp đạo, tại trong tay Lý Phàm cũng không có chút nào đường phản kháng. Ngủ mê không tỉnh, ngủ say tại ảo mộng bên trong, giống như côn trùng bị Lý Phàm tùy ý hí hoái. Một thế này không có triển khai tiên vực, bằng vào huyền hoàng đại thiên tôn di sản điểm này tiên linh chi khí, chắc chắn không đủ chèo chống huyền hoàng giới chất biến. Cũng may ta bây giờ đã có thể câu thông tinh hải, điều động vô hạn tinh hải chi lực, đủ để chèo chống chất biến điểm tới hạn phát sinh phía trước dài dằng dặc lượng biến giai đoạn. Ta cần phải làm chính là tại một chân bước vào cửa lúc đem tiên linh chi khí bộc phát dung nhập trong huyền hoàng giới, đẩy nó bước qua tầng cuối cùng bậc thang, sau đó dùng vô danh chân tiên xương đùi đem huyền hoàng giới chi thế cho tạm thời neo định. Huyền hoàng tiên vực buông xuống sau, bằng vào ta cơ hồ một tay thôi động thăng hoa phát sinh đại công lao, lấy lừa bịp chuyển lý lẽ, triệu hồi ra mực giết, hẳn là cũng không phải là việc khó. Sau đó lại dùng sớm chuẩn bị hào, đã cắm vào tiến huyền hoàng thiên địa, đi theo cùng một chỗ lột xác ngàn vạn huyền hoàng diệt thế biến, chu sát mặc sát thiên địa tiên phách. Lý Phàm đang loay hoay những thứ này hợp đạo tu sĩ đồng thời, trong đầu cũng sắp tốc thôi diễn qua một lần đại khái hợp đạo quá trình. Xác định không có ra cái gì lớn chỗ sơ suất, nhìn xem trước mắt từng cái giống như ve kén giống như bị kim sắc sợi tơ bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật hợp đạo các tu sĩ, Lý Phàm lăng không nhiếp qua một trong số đó, mà sau sẽ nó một lần nữa đầu nhập tiến trải rộng huyền hoàng đại địa bên trong tiên trận. Cùng trận pháp tiết điểm hợp hai làm một, tiên trận khí tức thấp thoáng phía dưới, người bên ngoài tuyệt khó lấy phát giác, thậm chí chỉ cần huyền hoàng thiên địa không có thuế biến thăng hoa vì tiên vực, cũng tương tự không thể nhận ra cảm giác những thứ này hợp đạo tu sĩ tồn tại. Huyền hoàng chúng sinh đại trận, theo chậm rãi đem tu sĩ hấp thu, năng lượng trả lại cho huyền hoàng giới. Nó cùng huyền hoàng giới ở giữa liên hệ cũng càng lạnh lẽo bí mật. Những thứ này thang, vừa vặn liền mượn nhờ những thứ này liên hệ, lặng yên không tiếng động cắm vào tiến huyền hoàng thiên địa bên trong. Vừa tới, huyền hoàng giới thăng hoa trên đường, giúp đỡ một chút sức lực. Thứ yếu sao, vào lúc tối trọng yếu, mê ly huyễn trận cũng có thể khoảnh khắc chuyển biến làm diệt thế tiên trận. Có những thứ này thang, làm sớm cắm vào trận pháp tiết điểm, thì tương đương với tại huyền hoàng giới nội bộ, trực tiếp đem tiên trận dẫn động. Đến lúc đó, cho dù huyền hoàng đã hóa thân tiên vực, cũng đầy đủ nó ăn một bầu. Lý Phàm tâm thần có chút kích động, hợp đạo đủ loại chuẩn bị quá trình bên trong. Hắn giao đấu, đan lý giải, theo chân chính thực tiễn, hơi có chút dung hội quán thông hương vị, trong đầu thậm chí không được hiện ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Không thể không nói, loại này lấy thiên địa vạn vật, chúng sinh thế giới làm trận, làm thuốc tầm mát, thực sự quá phù hợp người mang hoàn chân, Lý Phàm, hành động, hoàn toàn có thể cùng đăm chiêu suy nghĩ kêu gọi lẫn nhau. Chỉ cấp Lý Phàm một loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Đương nhiên, Lý Phàm cũng không có vì vậy bồng bềnh chợt quên hết tất cả, hắn hết sức rõ ràng. Tiên trận cùng với tôn phiếu miễu truyền lại luyện đạo dược vương kinh. Mặc dù có thể có như thế xem cả đời làm kiến hôi hờ hững thái độ, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn thực lực siêu thoát, chân tiên liệt kê, đích xác cùng thế tục chúng sinh, không phải cùng một vị cách tồn tại, mà Lý Phàm cũng có thể như thế, bất quá là mượn nhờ hoàn chân siêu phàm thoát tục chi lực thôi. Bởi vậy, Lý Phàm hợp đạo chi tâm, càng khẩn cấp, cho dù có lẽ chỉ có thể thành tựu bán tiên chi tư, cũng cần phải cùng phàm nhân, triệt để bất đồng rồi, đem tất cả hợp đạo thuốc dẫn, toàn bộ đều cắm vào huyền hoàng đại trận bên trong. Lý Phàm khẽ gật đầu, vận chuyển trận pháp, đem tất cả vết tích che đậy, sau đó nhìn về phía, bây giờ huyền hoàng giới còn sót lại mấy cái tiểu thế giới một trong 13 phong thế giới. Mười mấy năm trôi qua, vô danh vẫn là bộ dáng hài đồng, hắn độc lập đỉnh núi, đã thật lâu không có nhúc nhích, tựa như hóa thân trở thành một pho tượng. 13 phong bên trong, những sinh linh khác đã đem hắn coi là thần linh, không dám tới gần, chỉ là xa xa quỳ lại. Ngày hôm nay, theo Lý Phàm truyền đến một đạo ám chỉ, ngộ đạo thật lâu vô danh cũng cuối cùng mở mắt, hắn một cước bước ra, liền rời đi 13 phong tiểu thế giới, chân chính đi tới trong huyền hoàng giới. Trên thực tế, tại Lý Phàm âm thầm dưới sự chỉ dẫn, vô danh đã sớm cảm ngộ đến huyền hoàng giới thiên địa lý lẽ. Nhưng khi vị này thuở nhỏ liền sinh hoạt tại, chỉ có thập tam tọa sơn phong tạo thành nhỏ bé trong thế giới thiếu niên, chợt đi tới mênh mông huyền hoàng đại thế giới bên trong thời điểm, vô danh trong lòng vẫn như cũ bị vô tận rung động tràn đầy. Hắn ngước nhìn thiên khung, quan sát đại địa, ánh mắt tựa như nhanh chóng xuyên qua toàn bộ huyền hoàng giới. Khi nhìn thấy trong thế giới, trong ngủ mê chúng sinh thời điểm, bởi vì Lý Phàm trước thời hạn ám chỉ cùng chỉ dẫn, vô danh cũng không có quá mức kinh ngạc, thậm chí cũng không có quá mức để ý. Vô danh chân chính quan tâm chỉ có mảnh này huyền hoàng thiên địa. Vô danh yên tĩnh đứng sừng sững tại chỗ, quan sát huyền hoàng giới. Sau đó ước chừng qua 7 ngày 7 đêm, vô danh lúc này mới mở hai mắt ra, bắt đầu hắn lữ trình. Vị này Lý Phàm khâm định huyền hoàng đại thiên tôn, cũng không có trực tiếp thi triển nghi thức tiến vào khảo nghiệm trong ảo cảnh, mà là thân hình lay động, tại huyền hoàng đại địa bên trên tự do đứng lên, nhìn huyền hoàng sơn thủy, thảo mộc thanh phong, vô danh cảnh giới, mặc dù vẫn như cũ vẫn chỉ là phàm nhân, không có đi truyền pháp tân pháp con đường, nhưng mà hắn cùng với huyền hoàng giới thiên địa lý lẽ độ phù hợp. Theo hắn du lịch không ngừng tiến hành, mà càng cao, hai chân bước ra, không cần xúc địa thành thốn, huyền hoàng thiên địa chủ động phối hợp, đem hai người ở giữa khoảng cách rút ngắn, không cần cưỡi gió mà đi, chỉ là nhẹ trương hai tay. Thanh Phong từ trước đến nay, đem vô danh nâng đỡ tân pháp tu sĩ, cần cắn nuốt thiên địa chi phách, mới có thể nắm giữ thiên địa lý lẽ sức mạnh, nhưng vô danh, có huyền hoàng giới hăng hái chủ động phối hợp, có thể lấy thân thể phàm nhân, đi hợp đạo sự tình, thậm chí hắn điều động, còn không vẻn vẹn đơn nhất thiên địa pháp tắc, mà là mắt có thể nhìn thấy toàn bộ, hơi có chút. Trước kia thiên đạo bạch hiện thế, thiên địa chi phách tốc độ ánh sáng tìm tới, nghe hắn điều động thế, thế gian bất kỳ người nào, chịu đến đãi ngộ như thế, đều biết thời gian dần qua, không giữ lại chút nào tuyệt đối tin tưởng, chính mình là đại đạo sở trung thiên mệnh chi tử, trở thành huyền hoàng đại thiên tôn, cũng là mệnh trung chú định sự tình, nhưng chỉ có thân ở phía sau màn. Chủ đạo đây hết thảy phát sinh Lý Phàm mới biết được. Huyền hoàng giới sở dĩ phối hợp như thế, bất quá là cảm ứng được vô danh sau lưng Lý Phàm thôi. Nếu là Lý Phàm cũng muốn như thế, huyền hoàng giới phối hợp còn có thể càng hoa văn trồng chất mấy chục lần không ngừng. Dù sao dựa theo bây giờ huyền hoàng giới tốc độ khôi phục, Lý Phàm đối với huyền hoàng giới cống hiến đơn giản có thể dùng một câu ân đồng tái tạo để hình dung. Cũng không đủ, nhìn xem vô danh tại trong huyền hoàng giới chơi vui mừng. Cuối cùng tiến nhập kế thừa nghi thức trong ảo cảnh. Lý Phàm khẽ cười cười, vô danh không hổ là một cái tuyệt cao khôi lỗi quân cờ. Hắn cơ hồ không có tự thân ý thức, thuần túy dựa theo bản năng làm việc. Không giống trước đây Tôn Thiên Tứ, cho dù vô danh kế nhiệm huyền hoàng đại thiên tôn, hắn cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì chủ động. Khác người cử động, chỉ có thể mặc kệ tự nhiên, để cho huyền hoàng giới tiếp tục hướng về có lợi một mặt phát triển tiếp. Tự nhiên cũng sẽ không đối với Lý Phàm kế hoạch, có bất kỳ ngăn trở lý do, mà đợi đến cần đoàn kia tiên linh chi khí thời điểm. Không cần ta vươn ngón tay dẫn, huyền hoàng giới thúc giục, liền có thể để cho hắn hết sức phối hợp đem hắn cống hiến ra tới. Dù sao, đây chính là huyền hoàng đại thiên tôn sứ mệnh. Lý Phàm một bên nghĩ ngợi, một bên chờ đợi vô danh từ trong huyễn trận xuất hiện. Có Tôn Thiên Tứ vết xe đổ, lần này cũng không có cái gì khó khăn trắc trở. Một đạo kỳ lạ vận luật buông xuống giữa thiên địa, mới huyền hoàng đại thiên tôn sinh ra. Vô danh nhìn như vẫn là cái kia thuần chân không tì vết hài đồng, ánh mắt thanh tịnh hiện thế, sau đó đứng ngẩn ngơ phút chốc, sau đó liền hành động. Lý Phàm âm thầm theo dõi quan sát, phát hiện vô danh chỗ đi chạm thứ nhất bỗng nhiên chính là huyền hoàng cực nam nứt giới đại tuyền qua chỗ. Đây là ngày xưa Nam Minh đám yêu thú phá giới rời đi lưu lại vết xẹo, vạn năm qua vẫn không có khép lại, trở thành lệnh tuyệt đại đa số tu sĩ nghe mà biến sắc kinh khủng cấm địa. Vô danh người nhẹ nhàng đi tới đại tuyền qua phía trước, nhìn về phía trước gió táp mưa sa, lôi đình không ngừng cảnh tượng, nhẹ nhàng đánh ra một đạo bạch quang. Cái này ấm áp quang hoa tựa như có thể vuốt lên người nội tâm tức giận thanh thúy huyền âm, đem đại tuyền qua bạo ngược mưa gió dần dần thu nhỏ, từng đạo bạch quang liên miên bất tuyệt. Cái này huyền hoàng giới tồn tại vạn năm vết thương cũng đang chậm rãi khép lại. Lý Phàm ở một bên nhìn rõ ràng, vô danh chỗ đánh ra bạch quang chính là điều động huyền hoàng giới sinh cơ. Chỉ có điều dưới tình huống bình thường, thế giới sinh cơ trên đại thể điểm trung bình bố sẽ không tập trung như thế. Bất quá trải qua Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn điều động sau, lại là có thể tụ tập một chỗ, đậm đà sinh cơ tác dụng phía dưới, đem vết thương nhanh chóng chữa trị.